Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1276, chương 1277, bằng bản lĩnh mạnh. Tại sao muốn con? 4 đổi, Smiley, 28 cái tiên đế, cái nào đều là đế vực bên trong nhất lưu thế lực trong tuyệt đối thiên kiêu. Bọn họ trên người tài phú cũng không phải là tam giới bên trong cái loại này thông thường tên có. Thể so, cái nào đều có thể dùng eo quấn bạc triệu để hình dung. Liền cái này thời gian mấy ngày bên trong, Diệp Lăng chỉ dựa vào cướp đường, liền đã long tụ đủ hơn 200 vạn cực phẩm tiên thạch. Mỗi người thân lên, cái kia đều là tối thiểu 10 vạn cực phẩm tiên thạch khởi bước. Lại thêm trên, lên, cực phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí các loại, còn có một số thánh phẩm đan dược các loại, cộng lại, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 3 triệu cực phẩm tiên thạch. Thậm chí có khả năng càng cao, không khỏi làm cho Diệp Lăng cảm thán a, vẫn là chuyến đi này tới tiền nhanh a. Cái này hơn 3 triệu tài sản, mặc dù là một cái bát kiếp tiên đế, phòng trừng toàn bộ thân gia cũng chỉ có vậy, mà Diệp Lăng chỉ bất quá hoa 3 ngày. Chẳng qua cái này 3 thiên, ngày, Thái Hư Thiên Cung danh tiếng xem như là hoàn toàn thúi. Chưa thấy qua có người cướp đường còn mang tự giới thiệu. Huống chi còn là đường đường 4 đại thế lực còn Thái Hư Thiên Cung. Đường đường Thái Hư Thiên Cung người, tiến nhập chúng thần chi chiến. Nếu như giết người nói cũng còn nói còn nghe được, dù sao cũng là vì thắng lợi, vì thắng, nhưng là mẹ nó a, ngươi dĩ nhiên cướp đường tới, nhất định nhường không thể tin được, như vậy cũng tốt so với một cái đường đường quốc gia hoàng tử. Xuất hiện lịch lãm tới, kết quả ngược lại làm cường đạo, đây tuyệt đối là tự tổn mặt a, nhưng là nhân gia Diệp Lăng liền không có cảm thấy. Ngược lại còn dám nói chuyện say sưa, vui sướng vô cùng, làm cái gì có thể có nhanh như vậy vào sổ tốc độ. Không có chứ, đây mới là một cái làm giàu dương quang đại đạo a. Đương nhiên, tổn nhân lợi kỷ chuyện tình, Diệp Lăng hàng này làm quá nhiều. 3 ngày về sau, Diệp Lăng nằm một khối mượt mà tảng đá xanh trên, lên, kiều chân bắt chéo ngâm nga bài hát. Chờ đợi lấy tiểu miên dương đến, chỉnh thành thơi không lo lắng. Kết quả đột nhiên một tiếng nhọn chửi bậy vang lên, Diệp Lăng một cái cá chép đánh rất đứng lên. Tấm tắc, lại đưa tới cửa, trong con người hiện lên một tia âm quang. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất, tại kiếp đạo đường lên. 3 ngày trước bị Diệp Lăng bới cái không sai biệt lắm hồng y nữ tử lại tới. Khuôn mặt sát cơ. Ở người của nàng sau còn theo 3 cái tứ kiếp hậu kỳ cường giả. Từng cái đều là vóc người xốc vác, như to như cột điện. Thái Hư Thiên Cung Diệp Lăng, ngươi cho lão nương lăn ra đây. Hôm nay nếu không lột da của ngươi ra, lão nương ta với ngươi họ. Nữ nhân chửi ầm lên, bấm eo, nơi nào giống như là đường đường tứ kiếp hậu kỳ cường giả. Căn bản là một cái người đàn bà chanh chua. Ở nàng thân về sau, 3 cái kia đại hán từng cái cũng là sát cơ giạt rào. Ánh mắt quét ngang 4 phía. Ta nói Hỏa Linh Nhi, ngươi có hay không là nghe lầm. Đường đường Thái Hư Thiên Cung người, sẽ làm cái này không biết xấu hổ chuyện đây. Đúng vậy, ta muốn cũng sẽ không a. Dù sao Thái Hư Thiên Cung ra đại nghiệp đại. Làm chuyện này tình ném, mặc kệ nó, Linh Nhi làm cho chúng ta ca 3 cái đến, đó chính là đến giúp nàng làm cho hả giận. Đừng động là ai, toàn bộ làm thịt, 3 cái đại hán gật đầu, từng cái đều là lưng hùng vai gấu, nhìn qua liền chiến trận dọa người, hô cái gì kêu, ở lão tử địa điểm lên, còn dám kiêu ngạo, toàn bộ làm thịt. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi trực tiếp xuất hiện ở Hỏa Linh Nhi cùng cái này 3 nam nhân. Trước mắt, khuôn mặt tức giận, giữa trưa, có để cho người ta ngủ hay không? nói nhau nhau cái gì tinh thần. Thân ảnh ấy không là người khác, chỉnh là Diệp Lăng, nổi giận đùng đùng nhìn bốn cái vẻ mặt kinh ngạc tên. Ai, người cái vương bát đàn, xú lưu manh, người cướp đoạt ngươi còn lý luận đúng vậy. Ta cho ngươi biết, bà, đem, đồ của ta trả lại cho ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay chính là nhà ai lão tổ đích thân đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hỏa Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, cái này vương bát đàn, thật đáng giận a. Còn lại ba cái đại hán cũng là gật đầu phối hợp, mặt lộ vẻ hung hình, nhìn qua nhưng thật ra rất đáng sợ. Diệp Lăng vui vẻ, nhìn một chút bốn cái nhìn chằm chằm tên lắc đầu. Ta bằng bản lĩnh cướp đồ đạc tại sao muốn còn? Nếu như đều phải trả, cái kia lấy sau ai còn dám cướp đường? Các ngươi nói đúng không? Giát chi, Hỏa Linh Nhi vừa nghe kém chút khí rút. Đáng chết vương bát đàn a, người đạo lý lớn cũng thật nhiều a. Đại ca, ta cảm thấy nhân gia nói có đạo lý a. Ba cái tráng hán một cái trong đó nam tử gãi đầu một cái nói, giọng nói có chút mê man. Ba, cái kia được xưng là đại ca tên một cái tát hung hăng vỗ vào đầu của hắn lên. Khuôn mặt sắc hung ác, ngươi một cái biết độc tử ngoạn ý, có thể hay không thật dễ nói chuyện, không thể nói liền lăn con bê. Diệp Lăng cau mày phủi bốn cái tên liếc mắt, khoát tay áo, cút nhanh lên con bê. Từng cái đại não đều không trương toàn bộ, trở về suy nghĩ thật kỹ, đến cùng của người nào sai, quấy rối ta nghỉ ngơi, lãng phí thời gian quý giá, ta còn tưởng rằng tới sống đây. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người muốn đi, một bên Hỏa Linh Nhi nhất thời ngẩn ra. Kháo, cái này còn không có nói hai câu đây, ngươi cái này xoay người muốn đi, có ý gì, ngươi ngừng cho ta hả? Hỏa Linh Nhi nổi giận đùng đùng đi tới Diệp Lăng trước mặt, trong tay trực tiếp nắm một thanh trường kiếm, chẳng qua cũng là trung phẩm tiên khí. Ta nhất sau hỏi ngươi, rốt cuộc là trả hay là không trả? Hỏa Linh Nhi cắn răng hỏi. Đối diện Diệp Lăng trực tiếp nhún vai, xoay người muốn đi. Bạch, một kiếm quang phóng lên cao, xảo quyệt quỷ dị độ cung trực tiếp hung hăng đâm tới Diệp Lăng thân ảnh bên trong. Ba, chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phá toái. Thân kiếm kia còn đang run rẩy trường kiếm, bất quá là đâm tới Diệp Lăng hư ảnh bên trong. Lên, Hỏa Linh Nhi mời tới ba cái giúp đỡ nhìn nhau, trực tiếp xông qua, đem Diệp Lăng vây quanh cùng nhau. Rầm rầm, từng cổ một tứ kiếp hậu kỳ đáng sợ lực lượng, theo bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng hiện lên mà ra. Các ngươi thật muốn động thủ? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Phủi cái này bốn cái tên liếc mắt, Hỏa Linh Nhi không nói chuyện, chẳng qua lại đưa lên một chút kiếm, trong cơ thể một nóng bỏng lực lượng, không ngừng phun trào mà ra. Nếu như đây, vậy thành toàn cho các ngươi. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân thể chấn động, một màn kế tiếp, khiến cho bốn cái tên cả đám trợn mắt há mồm, há to miệng nói không ra lời. Theo Diệp Lăng thân thể tả hữu, rốt cuộc lại kéo dài qua ra hai cái cùng Diệp Lăng giống nhau như đúc bản thể. Hơn nữa trong cơ thể tiên lực mênh mông cuồn cuộn, khí huyết cuồn cuộn, căn bản cũng không phải là cái gì hay là hư ảnh, cũng không phải là cái gì thần thông, mà là chân chân thực thực hai cái bản tôn, cùng Diệp Lăng giống nhau như đúc bản tôn. Cái này điều này sao có thể? Hỏa Linh Nhi kinh hô, cái này thần thông, nàng sống nhiều năm như vậy, đều trước đây chưa từng gặp a, cái này nhất định lật đổ thiên đạo, chưa từng có bất cứ người nào có thể sở hữu đáng sợ như vậy bản thể. Không đúng, đây là Tam Thanh Đạo Tổ thần thông, nhất khí hóa Tam Thanh. Ở nơi này lúc, ba cái kia tráng hán trong đại ca sợ hãi giống đứng lên. Bao quát Hỏa Linh Nhi ở bên trong bốn cái tên, từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Tam Thanh Đạo Tổ, kiến thức không thiếu, chẳng qua vẫn như cũ không sửa đổi được các ngươi kết cục. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng chỉ một điểm, Bát Cực Khốn Thần Châu trực tiếp phiêu bay ra ngoài, đem Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt bao phủ. Hỏa Linh Nhi trực tiếp mọc lên vẻ tuyệt vọng màu sắc. Nhìn đáng sợ kia Bát Cực Khốn Thần Châu, con, lời còn chưa dứt xuống, nàng đã như hãm vũng bùn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.